Linh vực, chương 397, huyết khí trúc thể, góc truyện audio.com, ta không biết bia mộ cũng không biết bia mộ có quan hệ gì với tần táng chàng. Nhưng ta có thể khẳng định tần liệt lần này thông qua bia mộ rèn luyện cơ thể tuy quá trình có chút thống khổ, lại khẳng định là chuyện tốt. Huyết lệ quát khẽ, phạt nhìn là như thế. Tống Đình Ngọc cười cười, mắt đẹp khẽ xoay chuyển, bỗng nhìn phía huyết lệ. Tiền bối, năm đại thủy tổ ngươi nói. Là những người nào, lát nữa nói sau, huyết lệ thản nhiên nói. Tống Đình Ngọc vì thế không tiếp tục truy hỏi. Trong kén máu, vẫn có huyết quang dạng rỡ lóe lên, một cỗ huyết khí dao động mãnh liệt thỉnh thoảng từ trong kén máu lan truyền đãng ra. Rất lâu sau đó, phanh phanh phanh, từng đạo huyết quang, đem kén máu nổ tung, những mảnh kén màu máu đó bị nổ thành bột phấn rơi đầy một mảng. Tần liệt thì là toàn thân trần truồng từ trong đó xông ra. Quần áo hắn lúc trước mặc cùng theo kén máu nổ tung, biến thành một đống bột phấn. Cơ thể trần truồng, đường nét cơ thịt như đao rìu tạo hình thành, tràn ngập hương vị hung hãn cương liệt trong mỗi một khối máu thịt của hắn, giống như đều tràn ngập lực lượng bùng nổ, làm người ta nhìn một cái đã cảm thấy cực kỳ có sức mạnh. Khuôn mặt xinh đẹp của Tống Đình Ngọc nóng lên, thấp giọng mắng một câu, không khỏi quay đầu đi chỗ khác. Tần liệt trần truồng ngồi ngay ngắn, đem huyết khí trong bia mộ, lấy huyết linh quyết luyện hóa ở trong cơ thể, làm huyết khí đó tản ra máu thịt xương gân mạch toàn thân. Khí huyết dao động trong bia mộ chỗ tốt đối với rèn luyện cơ thể cực lớn. Mở mắt ra, trên mặt hắn nở ra một nụ cười sáng lạn. Cỗ khí huyết mênh mông đó, đối với gân mạch xương, máu thịt ta đều có lợi rất lớn, thế mà có thể toàn diện giúp ta cứng cỏi thân thể. Cảm giác thế nào? Huyết lệ hỏi, rất tốt, phi thường tốt. Tần liệt đứng lên, hắn vận chuyển huyết linh quyết, một lực lượng máu tươi cuồng bạo từ toàn thân hắn phun trào, làm hắn như nháy mắt tràn ngập lực lượng khổng lồ cuồn cuộn. Huyết chi linh lực rất tinh thuần. Huyết lệ tán thưởng, tần liệt huyết khí phun trào từ trong bia mộ kia ta không biết đến từ nơi nào, nhưng đối với ngươi tuyệt đối cực kỳ có ích. Ta đề nghị ngươi tiêu phí một đoạn thời gian thử hấp thu nhiều huyết khí hơn, để không ngừng rèn luyện thân thể. Ta cũng có ý này. Tần liệt nhếch miệng cười nói, cái kia ta, huyết lệ ấp a ấp úng, ánh mắt cổ quái nhìn về phía hắn, muốn nói lại thôi. Nói đi, tần liệt nhíu mày không kiên nhẫn nói, đi thí luyện chàng một chuyến đi, huyết chi thủy tổ táng thân ở thần táng chàng, ta nếu có thể lấy tàn hồn dung nhập thân thể hắn, đem thân thể hắn luyện hóa ta chẳng những có thể dễ dàng tiêu diệt khương chú chiết, đem thù hận ngàn năm của ta báo được còn có thể đem huyết sát tông xây dựng lại, làm huyết sát tông lần nữa đứng sừng sừng ở bạo loạn chi địa. Huyết lệ dã tâm bừng bừng nói, người đó chính là huyết chi thủy tổ, tần liệt chưa đáp ứng, mà là cẩn thận hỏi, hắn và huyết sát tông quan hệ thế nào, sao ngươi lại khẳng định, hắn là huyết tổ, linh quyết huyết sát tông chúng ta tu luyện toàn bộ đến từ nửa bộ huyết điển, mà người sáng tác huyết điển, chính là huyết chi thủy tổ, huyết lệ trầm ngâm một chút nghiêm túc giải thích, ta từng nghe sư phụ ta nói, huyết chi thủy tổ, là một trong năm đại thủy tổ của thời đại viễn cổ. Sau khi hắn ngã xuống, huyết điển một phân thành hai, phần. Góc truyện audio.com, trên bị tổ sư huyết sát tông chúng ta đạt được, do đó sáng lập huyết sát tông, phần dưới lại biến mất không dấu vết, không ai biết tung tích. Trên huyết điển có ghi lại, huyết linh quyết tu luyện đến cuối cùng, làn da cả người biến thành trong suốt gân mạch xương thành giống như thủy tinh máu, mỗi một giọt máu tươi lăn xuống, như đá quý màu đỏ máu, trong suốt long lanh. Người nọ người chứng kiến, thân thể đặc thù, hoàn toàn phù hợp đủ loại thần kỳ cực hạn của huyết linh quyết, hắn khẳng định chính là một trong năm đại thủy tổ huyết chi thủy tổ. Huyết lệ hưng phấn hẳn lên quát, có lẽ, huyết điển hạ bộ cũng ở trên người hắn. Nếu có thể lấy được huyết điển hạ bộ ta lấy linh hồn dung hợp cơ thể huyết tổ, huyết sát tông ta sẽ có khả năng lột xác thành thế lực cấp hoàng kim. Người nói, hội thí luyện cực kỳ hung hiểm, ngay cả Tống Tiểu Thư đi vào cũng phần chết nhiều hơn, huống chi là ta. Tần liệt trợn mắt, huyết lệ vì di thể huyết chi thủy tổ, vì huyết điền có thể tồn tại, rõ ràng đã phấn khởi quá rồi. Hắn bị khương chú chết hại hai lần, lần này bản thể cùng nửa linh hồn đều bị luyện chết, hắn nhu cầu cấp bách cần một cái hy vọng, để cho bản thân có dũng khí tiếp tục chiến đấu. Di thể huyết chi thủy tổ trong thần táng chàng, theo hắn, chính là toàn bộ hy vọng của hắn. Cảnh giới Tống Nha đầu đạt tới thông u cảnh đỉnh phong, trí tuệ xuất chúng, mà ngươi hiện tại lại đủ tàn nhẫn, các ngươi chỉ cần đi cùng nhau, luyện chế một ít tịch diệt huyền lôi, chuẩn bị mấy thứ linh khí lợi hại, cẩn thận thêm chút nữa, tránh tiếp xúc với 9 tên thiên chi kiêu tử của 9 đại thế lực cấp bạch ngân. Huyết lệ vì di thể huyết tổ, đổi một phen lý do cổ vũ. Các ngươi lấy tìm di thể trong thần táng chàng làm mục tiêu, tránh phát sinh xung đột với bọn họ, lấy được đồ lập tức rời thần táng chàng, vẫn là có hy vọng thành công. Tần Liệt, lần này, ngươi nhất định phải giúp ta, ta là đi Thiên Khí Tông, vì giúp ngươi hỏi thăm tin tức ông nội ngươi, mới bị Khương chú chiết tiết kế ám toán, bị đánh giết thân thể, ta là chết vì ngươi phải không? Hắn đau khổ cầu xin, Tần Liệt nhíu mày không nói. Tần Liệt, người ta kề vai chiến đấu chưa chắc đã không có khả năng thành công. Tống Đình Ngọc cũng khuyên bảo, chúng ta còn có bao lâu thời gian chuẩn bị? Tần Liệt hỏi, 2 tháng rưỡi, Tống Đình Ngọc trả lời. Lý Mộc kia điểm danh nói họ bảo người ta đem một miếng kiếm phù cho ngươi, tất nhiên cùng hy vọng ngươi có thể tiến vào thí luyện tràng, ngươi đừng cô phụ ý tốt của người ta. Huyết Lệ nghĩ cách khuyên bảo, Tần Liệt, lấy tâm tính cùng độc ác của tiểu tử ngươi, ở trong thí luyện tràng hẳn không chịu thiệt, ta tin tưởng ngươi. Ha ha, ta cùng tin tưởng ngươi. Tống Đình Ngọc cười tủm tỉm nói, tốt, các ngươi đã tin ta như vậy, vậy ta cho hai người các ngươi một cái mặt mũi, đi tham gia bữa tiệc thịnh soạn thanh máu gì đó. Tần Liệt sốt cuộc gật đầu. Phía dưới Xích Lan Đại Lục, một góc U Minh giới, Ma Thần Sơn Mạch. 1.5 năm trước, Tần Liệt và Huyết Lệ từng đại náo vùng dãy núi này, làm 5 tà thần phân thân thức tỉnh 2 cái, phân biệt do tinh hồn Mãng Vọng và Huyết Lệ ngưng kết cự yêu màu máu chống lại. Lúc ấy, Cao Vũ ở chỗ trái tim 1 vị tà thần trong đó, tiếp nhận tà thần truyền thừa. Cũng bởi vì Cao Vũ phát hiện người đại náo Ma Thần Sơn Mạch thế mà lại là Tần Liệt, cho nên hắn ở trong lúc đuổi giết. Góc truyện audio.com buông tay, lúc này mới khiến Tần Liệt có thể chạy thoát một kiếp. Này, ở trong Ma Thần Sơn Mạch này, Cao Vũ cả người bao phủ ở trong bóng tối, lẻ loi một mình đi ra. Cách chương.